Đánh rơi bà xã. Chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora, ai muốn uống trà? Có ai nghe mượn trà giải sầu bao giờ chưa? Lục Tang Tang trợn mắt, ngã xuống gối bên cạnh, cũng lười để ý tới. Người nghiêm túc, bên cạnh, Đoạn Kính Hoài rất nghiêm túc. Ở nhà có một dụng cụ pha trà nhỏ. Anh lấy lá trà dưới bàn cà phê ra, đun nước thật sôi. Một lúc sau, một mùi trà thoang thoảng bay lên. Lục Tang Tang không nói nên lời, nhấp một ngụm rượu. Anh thật sự là cán bộ kỳ cựu. Đoạn Kính Hoài không biết ý nghĩa thực sự của từ này, chỉ có thể hiểu một cách hời hợt, hơi khó hiểu nói, tôi không phải là công chức. Lục Tang Tang mở miệng cười đến run rẩy. Đúng vậy, anh là một bác sĩ. Một bác sĩ tuyệt vời. Đoạn Kính Hoài rót cho cô một tách trà. Lục Tang Tang, đừng uống nữa. Nhưng tôi không thoải mái. Uống có cảm thấy không thoải mái không? Tạm thời không khó chịu. Đoạn Kính Hoài không thể đồng ý. Cái này chỉ có thể nói là tự mình lừa dối. Tự mình hại mình. Đồ giả, đừng nhắc tới chuyện này. Lục Tang Tang cắt ngang. Lông mày đột nhiên nhăn lại thật chặt. Mặc kệ, tôi không muốn làm. Đoạn Kính Hoài bất ngờ liếc nhìn cô. Anh biết cô đã chuẩn bị cho chuyện này bao lâu nay. Tuy anh nói rằng anh không chắc những gì cô làm có đúng hay không, nhưng ít nhất anh biết rằng đó không phải là điều có thể xảy ra. Dễ dàng bị từ chối. Đoạn Kính Hoài, vì hôm nay xảy ra chuyện. Lục Tang Tang ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu rồi im lặng. Nhưng anh thấy mắt cô đỏ hoe. Đoạn Kính Hoài chưa từng thấy Lục Tang Tang khóc. Anh giật mình, nhận ra những gì mình nói hôm nay có lẽ rất nặng nề. Anh biết tôi đã làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài. Anh nghe cô nói. Đoạn Kính Hoài đột nhiên không biết nên nói gì, nhưng cảm thấy áy náy trong lòng đã lớn hơn một chút. Lục Tang Tang cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vạt áo ngủ của cô, dường như tự nhủ. Nhưng sao lúc nào anh cũng không thấy? Dù tôi có tốt hay không, anh cũng chỉ cự tuyệt tôi. Lục Tang Tang thật ra hơi quá. Anh đang nhắc đến quá nhiều chuyện. Nhưng ở trong tai Đoạn Kính Hoài, tất cả đều là đối với anh. Anh suy nghĩ một hồi rồi thận trọng nói. Tôi không nói là sẽ hoàn toàn từ chối em. Thế thì sao? Lục Tang Tang cáu kỉnh ném lon bia rỗng ra ngoài. Dù sao thì anh cũng đừng coi thường tôi. Anh cho rằng tôi không thể so sánh với những người đó về phương diện nào. Có điều gì mà cùng cha khác mẹ còn bị phân biệt đối xử. Đoạn Kính Hoài nheo mắt lại. Cảm thấy có gì đó không ổn. Lục Tang Tang lại mở một cái lọ khác. Tôi thật không muốn. Lục Xương, Lục Thừa đã làm gì? Không phải chỉ giao ca kế hoạch do người dưới quyền làm ra. Còn tôi tự mình đi theo dõi. Nhưng tôi thậm chí không thể hiểu nó đúng. Lục Tang Tang nghẹn ngào nói. Cô thường không phải là người hay khóc. Nhưng hôm nay có lẽ cô đã uống quá nhiều. Bên cạnh còn có một người giống như một tác phẩm điêu khắc. Cô cũng buông lỏng cảnh giác. Dù sao cũng không công bằng. Cô lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Quay đầu nhìn chằm chằm Đoạn Kính Hoài. Anh nói xem vì sao không công bằng. Cả người cô hơi sộc sạch. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thanh tú. Làn da trắng nõn nà. Mắt trang điểm không bị lem. Nhưng má hồng trên môi có một phần. Nhạt đi một chút. Vẻ đẹp suy sụp. Héo hon nhưng vẫn có sức quyến rũ mê đắm lòng người. Đoạn Kính Hoài chưa bao giờ phủ nhận sự xuất hiện của cô. Trước đây anh biết cô rất kinh ngạc. Nhưng lúc này nhìn cô có chút ly kỳ. Suy nghĩ của anh không ổn định. Anh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác và nói. Trên đời này không có công lý tuyệt đối. Lục Tang Tang khịt mũi. Chậm rãi đưa tay ra. Cũng giống như anh, Lục Xương rất thích anh. Còn không phải là không có chiếm được đấy thôi. Đoạn Kính Hoài dừng lại. Lời như vậy sau này đừng nói. Nhưng tôi nói không sai. Cô ta thực sự thích anh. Lục Tang Tang thắc mắc. Nhưng anh có biết chuyện này không? Cô ta đã tỏ tình với anh. Không, người như cô ta làm sao có thể tỏ tình với người khác. Đoạn Kính Hoài nhìn chằm chằm vào hơi nước nóng trong tách trà. Như thể đang nhớ về một ký ức nào đó. Một lúc lâu sau, anh ta nói. Không, Đúng vậy, tôi biết cô ta sẽ không thổ lộ. Lục Tang Tang ấn huyệt thái dương. Vậy thì làm sao anh biết được? Hiện tại em vừa nói. Lục Tang Tang giật giật khóe miệng. Cảm thấy đầu óc có chút chậm phát triển. Ừ, nghĩ xong nói. Rốt cuộc có một chuyện đáng mừng. Đoạn Kính Hoài âm thầm rót thêm một tách trà. Nhàm chán, không nhàm chán, tôi nghĩ cũng khá thú vị. Lục Tang Tang nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của mình. Nhưng mà nói đến, Đoạn Kính Hoài, anh thật sự rất ưa nhìn. Chẳng trách có rất nhiều cô gái biết anh như khúc gỗ rồi vẫn thích. Đoạn Kính Hoài, em thật buồn chán. Lục Tang Tang bật cười. Dường như cô cảm thấy tốt hơn nhiều khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Đoạn Kính Hoài. Vậy anh thích mẫu người như thế nào? Lục Tang Tang nhích gần anh hơn một chút khi hỏi câu này. Cô nghiêng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Đoạn Kính Hoài nhìn cô và không nói gì. Lục Tang Tang cũng không vội. Cứ khăng khăng đợi, cô thật sự rất tò mò. Vậy thì em như thế này, anh không thích thật sao? Lục Tang Tang lắc lư, đột nhiên đặt tay lên vai anh. Mơ hồ nói, em cũng không tệ, em uống say rồi. Không, Lục Tang Tang nghiêng người về phía trước và dừng lại khi sắp đụng vào anh. Nguyễn Phái Khiết nói anh thích mẫu người của Lục Sương. Đó là sự thật, cô hơi buồn vì những gì mình nói. Đặc biệt là vì hôm nay dự án bị cắt, cô ấy càng cảm thấy bất bình về điều đó hơn. Nhưng Đoạn Kính Hoài lúc này không thể chú ý tới những điểm này. Lục Tang Tang, trong giọng nói có chút cấm đoán. Tuy nhiên, Lục Tang Tang cảm thấy anh đồng ý mà không phủ quyết. Cô bĩu môi, không vui, em là vợ anh không thể thích Lục Sương. Nói rồi cô đã làm một việc mà bản thân sẽ không bao giờ làm khi còn tỉnh táo. Cô bước tới và ngồi thẳng vào đùi của anh. Đoạn Kính Hoài, có thể hay không? Không thích Lục Sương. Hửm, hai người gần nhau như vậy. Đoạn Kính Hoài thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô. Nhưng vào lúc như vậy, Lục Tang Tang vẫn híp mắt, khiêu khích nói. Sao anh không nói chuyện? Nghiêm túc chút đi. Đoạn Kính Hoài một tay vẫn đang cầm tách trà. Quai hàm căng ra vì cắn chặt răng hàm sau. Nghiêm nghị nói, còn chưa tránh ra, không muốn, Lục Tang Tang, đừng bắt tôi nói lần thứ hai. Chấm, anh muốn thế nào? Lục Tang Tang nói, đừng uy hiếp tôi. Hừ, tôi không thích người khác uy hiếp tôi. Mùi rượu nồng nặc, Đoạn Kính Hoài quay đầu lại. Một tay còn lại không chút lưu tình nắm lấy cổ áo cô kéo lại. Anh chỉ muốn nhấc bổng cô ra, nhưng không ngờ chỉ với một lực kéo như vậy. Chiếc váy ngủ mỏng tang sẽ dính chặt vào người cô. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút, lập tức buông tay. Nhưng khi anh vừa buông tay, người trước mặt vì quán tính mà lao về phía anh. Khóe miệng mềm nhũn, môi cô hôn lên. Phòng khách được chiếu sáng tốt, nên Đoạn Kính Hoài có thể nhìn thấy rõ ràng sự bối rối trong mắt cô. Khi bối rối qua đi, cô không thể nói ra vẻ say mê không giải thích được. Mùi trà. Lục Tang Tang lui ra một đoạn ngắn, sau đó lại thở dài. Thơm quá, một sợi dây căng trong tim anh chợt thắt lại. Tuy không uống một giọt rượu nhưng dường như hắn bị mùi rượu nồng nặc xung quanh làm cho say. Đoạn Kính Hoài nhìn chằm chằm người trước mặt, khi định đứng dậy lại bị hai cánh tay của cô nắm lấy. Dùng sức nắm lấy người đó rồi đè trên ghế sofa. Anh nửa quỳ trên đó, nhìn xuống cô. Nháo đủ chưa? Đôi mắt lạnh lùng, nhưng đôi tai lại đỏ. Lục Tang Tang nhìn anh. Tâm tình cô có chút rối bời vì vết sưng tấy này. Bác sĩ Đoạn, áp chế vô cùng. Cô không thể nào lay chuyển được. Nhưng cô không nhúc nhích. Cứ nhìn anh chằm chằm như thế này, để cho sự mơ hồ lan tràn trong phòng khách vào đêm khuya. Chắc cô ấy say lắm rồi. Nếu không, cô đã không nắm lấy cổ áo hắn ngay lập tức. Khi môi đột nhiên chạm vào nhau, cả hai đều dừng lại một chút. Hai giây sau, Lục Tang Tang bắt đầu mạnh bạo hôn môi nhưng vụng về. Mềm mại, hai lần nữa, ngọt, đánh giá trong khi hành động. Chỉ có Lục Tang Tang mới có thể làm được chuyện như vậy. Đoạn Kính Hoài luôn tự lực cánh sinh, giữ mình không sa ngã. Mỗi lần không kìm được đều dùng trên người Lục Tang Tang, anh hơi nheo mắt lại. Sức mạnh trong tay tăng lên gấp bội. Lục Tang Tang đau đớn, kinh ngạc thốt lên. Đoạn Kính Hoài cũng cảm thấy mình choáng váng. Lúc này thay vì rời đi như mọi khi, anh lại đáp lại. Trong tiềm thức, dường như anh ta đã bị trúng một loại bùa phép nào đó. Chỉ dựa vào bản năng, như thể hạt mưa bất chợt rơi từng giọt lớn. Vừa rồi ta còn có thể vươn tay dưới mái hiên trêu chọc giọt nước. Nhưng hiện tại chỉ có thể bị bắn tung tóe, không có chỗ nào trốn. Không chuẩn bị trước, con quỷ đã trốn thoát. Lục Tang Tang trong tiềm thức thì thào nói với anh. Uống xong, dũng khí của anh tăng lên gấp bội. Cũng chỉ có tình cảm ban đầu của người lớn mới thực hiện được. Căn phòng im lặng, âm thanh oi bức, và không khí dường như bùng cháy trong giây tiếp theo. Ho khan, lúc này, Lục Tang Tang đột nhiên quay đầu lại. Môi Đoạn Kính Hoài liền rơi vào trên má cô. Lục Tang Tang, tôi muốn nôn. Đoạn Kính Hoài nửa tỉnh nửa mê, nhưng nhất thời không thể thoát khỏi khí tức hung hãn trên người. Để cho Lục Tang Tang nhìn hắn với vẻ sợ hãi, không thể giải thích được. Cô xấu hổ, tôi muốn nôn. Đoạn Kính Hoài im lặng trong chốc lát, rốt cục định thần lại. Anh đột ngột đứng dậy và ngồi trở lại vị trí ban đầu. Cô say, anh thì không, nhưng anh gần như nghiện. Anh day day chán nhìn Lục Tang Tang lăn ra khỏi ghế sofa với miệng che lại. Hành động này cũng khiến chiếc váy ngủ của cô trượt qua trở lại vị trí ban đầu. Bao trùm tất cả mọi thứ. Đoạn Kính Hoài liếc mắt nhìn, bình tĩnh mà cố hết sức bình tĩnh hô hấp. Thở dài, lại đây, anh thì thầm và đưa tay về phía cô. Anh muốn đỡ cô đứng dậy và đi vào phòng tắm. Nhưng Lục Tang Tang hoảng sợ nhìn anh. Tự mình đứng dậy và loạng choạng bước vào phòng tắm. Với một tiếng rầm, cánh cửa đóng chặt lại. Giống như một trò hề. Nhưng anh biết rằng trong giây lát, bọn đã thật lòng đắm chìm trong cảm xúc. Cách chương.